Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 náo nhiệt Cô Tô. A Sửu theo khắp nơi bừa bộn cát trên đất đá, một cái cá chép vươn mình mà lên, những năm này, đã sớm thói quen bị Tô Trần đánh ngã, hắn cũng không nhụt chí, đùa cười nói vài câu, tu luyện võ kỹ hơi mệt chút. Liền tại miếu thành hoàng cánh cửa trên thềm đá nghỉ ngơi. Có lòng tin như vậy, có thể đi đến thực lực của ta. Tô Trần cười nói, đó là đương nhiên, ta mới là nhất lưu trung kỳ, mà Trần Ca Nhi ngươi là nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chênh lệch nhìn qua không nhỏ, nhưng chúng ta đời này tu luyện tới nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Cũng kém không nhiều sẽ chấm dứt. Thành tông sư hy vọng quá mơ hồ, ta cũng không đi hy vọng, chỉ cần Trần Ca Nhi ngươi không thể bước vào thượng đan điền thành là một đời tông sư. Ta đây sớm muộn có một ngày cũng có thể đi đến hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Đuổi ngang thực lực của ngươi, A Sửu bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, Tô Trần không khỏi cười khẽ, đúng vậy A Sửu này 4-5 năm căn cơ ghim chắc. Võ kỹ trình độ đã vô cùng thành thạo cao siêu. Nếu như hắn không phải một đời tông sư, dùng A Sửu như vậy liều mạng khổ luyện 5 năm đến chừng 10 năm. Quả thật có thể đuổi ngang thực lực của hắn. Dù sao đồng dạng là nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chỉ có lượng chênh lệch, bản chất chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chỉ có đại cảnh giới chênh lệch mới lộ ra không thể vượt qua. Chính như, nhị lưu hảo thủ có được chân khí về sau, có thể nhẹ nhõm nghiền ép tam lưu võ giả, mà nhất lưu cao thủ bằng vào chân khí hùng hậu, mới có thể đánh bại chân khí yếu kém nhị lưu hảo thủ. Nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ chỉ có đối mặt một đời tông sư thời điểm, mới sẽ có vẻ mềm yếu vô lực. Hai người tại thành hoàng miếu hoang trước, nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tô Trần nghĩ đến chính mình mấy năm này tu luyện tiên sách công pháp. Không khỏi có chút cảm thán nói. A Sửu, ngươi nói trên đời này có tiên hay không người? Tại một đời tông sư phía trên, hắn luôn cảm thấy mình đã mơ hồ đụng chạm đến một cái xa so với giang hồ càng thêm thần kỳ tiên nhân thế giới. Thế nhưng là hắn mong muốn lại hướng phía trước bước ra một bước, nhưng lại lộ ra xa không thể chạm. Tô Trần cả một đời chưa từng gặp qua tiên nhân. Trong truyền thuyết tiên nhân có được di sơn đảo hải tiên lực, bạch nhật phi thăng thần thông, khiến cho người vô hạn mơ màng. Thế nhưng là, hắn tuy có tiêu giao du phù du thiên này tiên gia pháp môn nơi tay, nhưng không biết tại sao, tu luyện trọn vẹn 3 năm cũng không có động tĩnh gì. Cũng không biết là chỗ đó có vấn đề. Ngược lại là cái kia 8 cái bình thường linh phù ngọc giản có một chút thu hoạch, 3 năm trôi qua làm ra mấy chương kim giáp lực sĩ phù, mới khiến cho hắn cảm thấy này tiên sách cũng không giả. Tô Trần hoài nghi Ngô Quận duy nhất một cái tiếp cận nhất tiên nhân cảnh giới người hẳn là Hàn Sơn chân nhân. Ngô Quận bách tính đều nói Hàn Sơn chân nhân thần thông quảng đại, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chính là Ngô Quận đệ nhất thế ngoại cao nhân. Nhưng người trong giang hồ đều biết, này, thế ngoại cao nhân, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ tông sư cảnh đệ nhất cao thủ mà thôi. Cũng không phải là nói Hàn Sơn chân nhân là một vị tiên nhân. Hàn Sơn chân nhân có lẽ so với hắn biết càng nhiều hơn một chút liên quan tới tiên nhân sự tình. Nhưng Tô Trần theo Thanh Hà đạo trưởng trong phòng cầm đi một quyển tiêu giao du tiên sách. Nào dám đi tìm Hàn Sơn chân nhân, tránh né cũng không kịp. A Sửu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, mới gãi đầu một cái nghi ngờ nói. Trên đời này có tiên hay không người? Huyện thành quán trà thuyết thư tiên sinh, đổ là ưa thích giảng một chút tiên nhân truyền thuyết. Nói tiên nhân có khả năng trường sinh bất lão. Thi linh phù, giá phi kiếm, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, bất quá, ai cũng không có thật thấy tiên nhân tại chúng ta trên đỉnh đầu bay qua a. Chúng ta người giang hồ ý tứ là mắt thấy mới là thật. Thối luyện khí huyết, tu luyện chân khí, những cái này mới là thật sự đồ vật. Không giống những người kể chuyện kia cùng các đạo sĩ, ưa thích cố làm ra vẻ bí ẩn đến. Mỗi ngày nói khoác tiên nhân lợi hại tới lừa gạt dân chúng. A Sửu hiển nhiên là không cảm thấy trên đời này có tiên nhân chân chính tồn tại. Có lẽ có đi, nhưng cũng qua đời tục phàm trần xa không thể chạm. Linh phù, ta ngược lại thật ra có 2-3 tấm, nhưng ta cũng không phải tiên nhân, còn kém thật xa. Tô Trần trong lòng thầm nghĩ, những lời này chỉ có thể giấu ở trong bụng. Hắn đứng lên nói ra, thôi, không nói những này hư vô mờ mịt sự tình. Mấy ngày nay tại trong sơn trang bị đè nén, rất lâu chưa đi đến huyện thành. Đi, chúng ta đi dạo chơi. Ngày mai liền là ngày mồng 8 tháng chạp. Hôm nay trong huyện thành khẳng định vô cùng náo nhiệt. Quà vặt bánh ngọt bán hàng rong nhiều. Chúng ta mua chút đồ ăn ngon đi. Hắn trong túi quần mang theo mấy lượng bạc vụn, trong tay dư giả, tự nhiên không keo kiệt. Được rồi, trong thành có nhà mới khai trương ven đường cửa hàng, bán đậu hũ tiêu xài rất không tệ. A Sửu mừng rỡ gật đầu, nhảy lên một cái, phủi mông một cái cùng Tô Trần hướng Cô Tô huyện thành mà đi. Trên người hắn không có gì ngân lượng, những năm này làm việc lặt vặt góp nhặt một chút tiền dư, cũng đều mua thảo dược tôi thể bổ khí tu luyện đi. Bình thường thế nào bỏ được dùng tiền mua chút bánh ngọt ăn. Đang dễ dàng đi theo Tô Trần đi huyện thành ăn uống miễn phí. Hiểu hiểu mấy tháng này thèm. Hai người theo cửa thành đông tiến vào Cô Tô huyện thành. Tô Trần phát hiện Cô Tô huyện thành trên đường phố dị thường náo nhiệt, khắp nơi đều thấy hương trấn tới bán hàng rong tôi tớ. Này cũng không kỳ lạ, khiến cho hắn kinh ngạc chính là trong huyện thành xuất hiện rất nhiều huyện khác tới giang hồ hào khách. Từng cái mang theo đao kiếm, cưỡi ngựa cao to, khí vũ hiên ngang, nhìn quanh tự nhiên, trên người bọn họ phần lớn có vẻ mắt bang phái đánh dấu. Trong đó không thiếu đại bang phái Thiên Ưng Môn, Thiết Kiếm Môn, Mã Bang Trưởng Lão, Hộ Pháp, thậm chí đường chủ cấp nhất Lưu Đỉnh Tiêm cao thủ. Còn có rất nhiều tiểu bang tiểu phái đệ tử, nhị tam lưu đệ tử, hoặc lưng đeo cái bao, hoặc là mang theo đao kiếm binh khí. Xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng là đi sắc thông thông hướng Cô Tô Thành chạy đến. Tô Trần không khỏi có chút buồn bực. Những năm qua, hắn cũng tại ngày mồng 8 tháng chạp tới Cô Tô huyện thành chơi bên trên một ngày. Cũng không có nhiều như vậy giang hồ hào khách. Trước mắt đến ít hơn nhiều không xuống 7-8 lần. A Sửu xem Tô Trần bộ này buồn bực vẻ mặt, không khỏi cười nói, Trần Ca Nhi, người tại Dược Vương Sơn Trang chờ đợi mấy tháng chưa đi ra. Không phải là không nghe thấy gần nhất trên giang hồ phát sinh mấy chuyện lớn. Há, trên giang hồ lại xảy ra đại sự gì? Tô Trần kỳ quái, hắn mấy tháng này không có rời đi Sơn Trang, lại tại đóng cửa tu luyện, xác thực không có nghe được cái gì sự tình, mà nhất gần 3 năm đều bận rộn tại Ngô quận 13 huyện siêu tập linh tài liệu. Đối chuyện trên giang hồ, cũng rất ít chủ động đi qua hỏi. Hắn tự mình trải qua duy nhất một trận Ngô quận giang hồ sóng gió lớn. Cái kia chính là Hàn Sơn Đạo Quan Bảo Thư mất trộm án, gần như kinh động đến hết thảy lớn tiểu bang phái thế lực. Trừ cái đó ra, hắn biết đến đều là thủy phỉ đinh thập tam ăn cướp loại hình giang hồ việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. A Sửu lập tức nói đoạn thời gian gần nhất, Ngô quận trên giang hồ mới nhất cùng một chỗ ngập trời đại án. Nguyên bản tại tầm 10 năm trước, Ngô quận năm đại bang phái thực lực gần là ngồi ngang hàng, nhưng gần nhất 5-6 năm, trôi giạt khắp nơi lưu dân trên diện rộng tăng nhiều. Cự kình bang trắng trợn thu nạp lưu dân, thực lực luân phiên tăng vọt, đã áp đảo chư bang phía trên. Mấy tháng trước, Cự Kình Bang xuất động mấy ngàn tên tinh nhuệ thủy phì, đánh cướp mấy chục chiếc vận chuyển về phương Bắc cỡ lớn quan lương đội thuyền, giết hộ thuyền quan binh. Toàn bộ Ngô quận lớn tiểu bang phái đều bị Cự Kình Bang đại thủ bút cho kinh sợ. Ở trước kia, Cự Kình Bang thủy phỉ nhóm cũng chỉ là thường ăn cướp địa phương phú thương, bắt chẹt ngư dân, cho đùa trẻ con mà thôi, không dám đối quan phủ ra tay. Đối triều đình tới nói chỉ là địa phương nhỏ mắc. Hiện tại Cự Kình Bang đánh cướp số lớn quan lương, đây chính là công nhiên cùng triều đình là địch, cùng mưu phản không sai biệt lắm, còn kém công khai cử binh tạo phản. Phương Nam các quận thừa thãi lương thực, là cung ứng phương Bắc kho lương lớn. Cự Kình Bang này cướp bóc nhóm này vận chuyển về kinh thành quan lương, trực tiếp uy hiếp đến Nam Bắc kênh lớn an toàn, thậm chí là kinh thành an nguy. Triều đình tức giận, Ngô quận thái thú lập tức mang mấy ngàn tinh nhuệ thủy quân quan binh đi tới vây quét chiếm cứ Thái Hồ Cự Kình Bang. Thế nhưng quá khinh địch, tiểu phỉ bất lợi, ngược lại tổn binh hao tướng. Ngô quận thái thú đã bị triều đình cách chức điều tra. Sâu lớn phủ nha quan viên rơi đài, nghe nói triều đình phái một vị mới thái thú tới Ngô quận. Chỉ là trước mắt, vị kia tân nhiệm thái thú chưa đến nhận chức, toàn bộ Ngô quận đều là lòng người rung động lo lắng. Mà Ngô quận hạt bên trong 13 tòa huyện nha, nhà dịch cùng thành đinh sức chiến đấu yếu kém, càng là không làm gì được Cự Kình Bang. Hiện tại những cái kia nha dịch cùng thành đinh đều tử thủ huyện thành, không dám rời xa, để tránh ở bên ngoài lọt vào Cự Kình Bang thủy phỉ tập kích. Bất quá, cũng may chúng ta Ngô quận còn có Bạch Đạo tứ đại bang phái, Thiên Ưng Môn, Thiết Kiếm Môn, Mã Bang cùng Dược Vương Bang, thế lực không kém chút nào Cự Kình Bang. Tứ đại bang chủ lực đều tại các trong huyện thành hoặc là phụ cận, cùng Hắc Đạo Cự Kình Bang luôn luôn là không hợp. Cự Kình Bang thủy phỉ nhóm lo ngại tứ đại bang thực lực, tạm thời cũng không dám tới tiến đánh các huyện lớn thành. Ta nghe Thiên Ưng Môn sư huynh nói, hiện nay đại đường triều đình họa lớn cũng không tại Giang Nam Chư quận, mà tại phương Bắc Tây vực thổ phiền, đột quyết mấy bộ tộc, phương Bắc binh lực căng thẳng, cho nên Giang Nam Chư quận kéo một tái một mực binh vi tương quả. Hiện tại Ngô quận người trong giang hồ đều nói, triều đình trống rỗng, đã vô lực trấn phục Ngô quận 13 huyện. Về sau này Ngô quận liền là chúng ta Ngô quận giang hồ năm đại bang phái thiên hà. A Sửu thêm mắm, thêm muối, nước miếng văng tung tóe tốc độ cao nói xong, Tô Trần giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là như vậy một kiện đại án. Này Cự Kình Bang cũng đúng là điên cuồng, liền triều đình quan lương cũng dám đi ăn cướp. Vấn đề này có thể so sánh Hàn Sơn đạo quan mất trộm án ảnh hưởng lớn hơn. Ngoại trừ Cự Kình Bang cướp bóc quan lương cái này đại án bên ngoài, ngay sau đó một kiện ảnh hưởng có phần chuyện đại sư, Hàn Sơn chân nhân đã trở về Hàn Sơn đạo quan, cùng vương huyện lệnh đi ra mặt, chuẩn bị tại chúng ta Cô Tô huyện tổ chức Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội, mời các bang phái thương thảo như thế nào ổn định này hỗn loạn giang hồ thế cục. Này giang hồ đại hội, Ngô quận bên trong hết thảy lớn tiểu bang phái đều sẽ tham gia. Mà lại ngày đại hội liền định tại ngày mồng 8 tháng chạp ban đêm, cho nên người mới sẽ thấy chúng ta Cô Tô huyện nhiều số lớn theo Ngô quận 13 huyện chạy tới lớn tiểu bang phái đệ tử. A Sửu tiếp tục nói, Tô Trần hơi kinh ngạc nói, ngày mồng 8 tháng chạp ban đêm, đó không phải là vào ngày mai sao? Trận này giang hồ đại hội, Cự Kình Bang thủy phỉ cũng tới, Hàn Sơn chân nhân uy vọng cao, hắn tự mình ra mặt chủ trì trận này giang hồ đại hội, mặt mũi lớn như vậy ai có thể không cho? Chúng ta Ngô quận ngũ đại trong bang, ngoại trừ Hắc Đạo thượng Cự Kình Bang thủy phỉ không có mời bên ngoài, còn lại tứ đại bang phái Thiên Ưng Môn, Thiết Kiếm Môn, Mã Bang, Dược Vương Bang cao tầng, toàn bộ đều sẽ tham gia. Đoán chừng ta, trận này giang hồ đại hội hẳn là dự định làm các bang phân chia địa bàn thế lực, miễn cho nổi tranh chấp. Ngô quận 13 huyện thành tiểu bang tiểu phái càng nhiều, bọn hắn khẳng định không nguyện ý vắng mặt, gần như đều sẽ tới Cô Tô Thành tham gia náo nhiệt. Đây chính là trên trăm năm đến, Ngô quận giang hồ bang phái lần thứ nhất lớn tụ hội. Suốt đời khó gặp, A Sửu có chút kích động nói. Há, thì ra là thế, Tô Trần khẽ vuốt cằm. Hắc đạo cự kình bang thủy phỉ nhóm lọt vào quan phủ truy nã, cùng bạch đạo bang phái cũng không hợp, tự nhiên không nhận giang hồ đại hội mời. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, này ít nhất nói rõ, giang hồ hắc bạch hai đạo vẫn là thế như nước với lửa bất lưỡng lập. Nếu như thủy phỉ nhóm cũng công nhiên xuất hiện tại giang hồ trên đại hội, này Ngô quận trời chỉ sợ cũng thật đại biến. Tô Trần mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy, này hai kiện giang hồ việc lớn, sẽ đối tình cảnh của mình sẽ có ảnh hưởng gì? Hắn rõ ràng cảm giác mình thay đổi rất nhiều, đối với mấy cái này phi thường náo nhiệt giang hồ việc lớn, có chút không chú ý, trong lòng chính mình không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Có lẽ, hết thảy cũng thay đổi đi, đối với Tô Trần tới nói. Hắn tình nguyện tại tiêu giao du tu tiên công pháp bên trong say mê, nghĩ hết biện pháp đi siêu tập linh tài liệu, cởi ra mỗi một đạo linh phù huyền bí, cũng thích thú tiên trong sách thần kỳ thế giới. Đó là một cái xa so với giang hồ kỳ lạ hơn diệu thế giới. Tô Trần đã tại tu tiên rìa, tiên sơn liền tại phía trước không xa như có như không chỗ, lại bị sương mù bao phủ, chỉ kém gạt mây thấy núi. Đến mức Ngô quận giang hồ phân tranh, dương danh lập vạn loại hình, đối hắn hiện tại mà nói, ăn chi không thú vị, trong lúc bất chi bất giác đã mất đi lực hấp dẫn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.